Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, nổi danh. Thượng, kiếm chủng mật tàng, một mực là giang nam võ lâm ở trong một cái tin đồn. Nhiều năm trước, một đời kiếm khách Bạch Nhạc Hoành không xuất thế. Hắn kiếm pháp mờ mịt, mới ra đời liền bại lúc ấy giang hồ thứ nhất Quyền Vương. Lập tức danh tiếng vang xa, chính là chân chính thiên kiêu. Nếu không phải khi đó cũng còn chưa ra cái gì Bách Binh Bảng, Bạch Nhạc tất nhiên sẽ trở thành giang nam đệ nhất kiếm. Nhưng bực này vinh hạnh đặc biệt, vẻn vẹn chỉ là Bạch Nhạc bắt đầu. Người này si kiếm trầm mê, không gần nữ sắc, một lòng chỉ nghĩ đến để cho mình kiếm đạo, kiếm thuật cao hơn một bậc, liền bốn phía du lịch, khiêu chiến những cái kia thành danh nhiều năm tiền bối. Cự phách mới đầu sẽ còn truyền ra thua trận, nhưng theo Bạch Nhạc không ngừng tiến bộ, 10 năm xuống tới liền đã là giang nam không người có thể địch. Đồng thời kiếm pháp như thần, chỉ dựa vào một cây tiện tay nhặt được nhánh cây, một viên tiện tay lấy xuống cỏ lau liền có thể làm kiếm. Rốt cục, tại hắn 28 tuổi năm đó, hắn nội lực cảnh thập trọng lại tiến một bước. Chân chính bước vào vô số võ giả đời này đều khó mà chạm đến nội lực cảnh điểm cuối cùng. Tông sư chi cảnh, từ đó, mọi người không còn gọi hắn là Bạch Đại Hiệp, mà là Bạch Nhạc Kiếm Thánh. Đánh vậy sau này, Bạch Nhạc liền biến mất. Trên giang hồ tin tức hoàn toàn không có. Có người nói hắn đi xa xôi đại đường phương Bắc, những cái kia không người khu vực. Có người nói hắn đụng phải lôi kiếp, lão thiên gia không cho phép như thế yêu nghiệt người tồn tại, liền đem hắn đánh chết. Có người nói hắn bại bởi ma giáo giáo chủ. Tóm lại thuyết pháp ngàn vạn, nhưng không có một cái là đáng tin. Bất quá trừ Bạch Nhạc nguyên nhân cái chết bên ngoài, có một chuyện lý do thoái thác lại là tại giang nam tương đương thống nhất. Đó chính là Bạch Nhạc tại giang nam nơi nào đó lưu xuống tới kiếm chủng mật tàng. Bên trong trưng bày 10 khối bia đá, phía trên ghi chép Bạch Nhạc những năm gần đây kiếm đạo tâm đắc cùng hắn sở học kiếm thức, nội lực công pháp, đồng thời còn có Bạch Nhạc đã dùng qua tất cả bảo kiếm. Trong đó có phổ thông luyện tập kiếm sát, cũng có thần binh lợi khí, đây đều là vô giới chi bảo. Chính là kiếm khách nhóm tha thiết ước mơ đều muốn đi địa phương. Cho nên cho tới nay đều có rất nhiều người tại giang nam các nơi kiên trì tìm kiếm lấy kiếm chủng mật tàng chỗ, nhưng vẫn luôn không có cái gì kết quả. Bọn hắn cũng không biết, kỳ thật muốn tìm đến kiếm chủng mật tàng chỗ là có dấu vết mà lần theo. Đó chính là nghi là Bạch Nhạc Kiếm Thánh còn sót lại xuống tới một phần đồ lục. Phía trên ghi lại rất nhiều khiến người xem không hiểu đồ án cùng văn tự. Năm đó có hai tên từ Trung Nguyên tới hiệp khách, vì tranh đoạt phần này đồ lục, đánh chính là túi bụi. Cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra, đồ lục bị chia ra làm bốn, triệt để liền lưu lạc đến giang hồ bên trong, không biết bị ai đoạt được. Chuyện này cho tới nay đều là một cái rất ít người biết đến bí mật. Làm trong tay đều có được một phần tàn đồ thế lực. Thu Thủy Nhà, Lôi Quyền Môn, Đao Kiếm Tông những năm gần đây một mực đều đem bí mật này bảo thủ phi thường chặt chẽ. Đồng thời còn hợp lực lén lút ngầm tìm kiếm lấy thứ tư phần tàn đồ hạ lạc. Nhưng là để người không có nghĩ tới là nhiều năm bình tĩnh, bởi vì ma giáo đến mà bị đánh vỡ, Thu Thủy Nhà một đêm bị diệt. Tin tức này tựa như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào Lôi Quyền Môn môn chủ cùng Đao Kiếm Tông tông chủ trong lòng bên trên. Làm bọn hắn như ngồi bàn trông, sợ hãi bất an. Thu Thủy Nhà mặc dù chỉ có Thu Trọng cùng Thủy Thương Sinh hai cái này nội lực cao thủ tọa chấn, nhưng thực lực cũng là không yếu. Để Lôi Quyền Môn cùng Đao Kiếm Tông đến, tổng thể thực lực cũng liền so Thu Thủy Nhà mạnh lên một chút. Vạn nhất lần này một cái gặp nạn đối tượng liền chính đi vào trên đầu, tình huống liền vô cùng phiền phức. Kết quả là, nhận được tin tức Lôi Quyền Môn cùng Đao Kiếm Tông lập tức nhao nhao liền làm ra mình ứng phó đối. Sách, đúng là lạ thường nhất trí. Nghe nói không, Bạch Nhạc Kiếm Thánh năm đó lưu truyền hạ một phần ghi lại như thế nào tìm đến kiếm chủng mật tàng. Đồ lục, sau bị người cho cắt thành 4 phần. Hiện tại có 2 phần tàn đồ ngay tại Phủ Dương Châu bên trong. Nghe nói, bất quá loại chuyện này đáng tin cậy sao? Trước kia nhưng từ chưa nghe nói qua có loại chuyện này. Tất cả mọi người đang nói, cũng không có thể là giả đi. Nghe nói Thu Thủy nhà cũng là bởi vì cất giấu một phần tàn đồ, mới bị người trong ma giáo tới cửa diệt sát đoạt đồ. Trà lâu bên trong, ngồi phần lớn đều là người trong giang hồ. Xem bọn hắn từng cái đeo kiếm cầm đao, cùng còn có rất nhiều mang theo các loại binh khí. Liếc nhìn lại không khỏi lộ ra có chút dọa người. Rất nhiều bình dân bách tính cũng không dám lại đi vào uống trà. Tần Nguyệt Sinh một mình một người ngồi tại lầu 2. Này tầng là nhã gian chỗ. Mỗi cái nhã gian đều Arisu Ngọc Môn màn cách cản trở. Xa so với lầu 1 hoàn cảnh thanh nhã có phong cách. Hai cái này thế lực một chiêu này làm ngược lại là cơ linh a. Trực tiếp đem mục tiêu cho rời đi. Bất quá ma giáo những người kia đến cùng có thể hay không tin tưởng cái này lời đồn. Ngược lại là một cái vấn đề không nhỏ. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem dưới lầu thầm nghĩ. Ngắn ngủi một ngày thời gian, Phủ Dương Châu bên trong giang hồ nhân sĩ số lượng bạo tăng. Rõ ràng Giang Nam Võ Lâm Đại Hội đều tổ chức không thành. Đi vào Phủ Dương Châu nhân số lại ngược lại so trước đó càng nhiều. Dưới tình huống như vậy, càng lộ vẻ thế cục phức tạp. Đúng lúc này, phía dưới trà lâu đại đường, chợt có một đám cách ăn mặc cực kỳ dễ thấy người từ ngoài cửa lớn đi đến. Nhóm người này từng cái mặc hoa lệ, mà vì thủ cái kia công tử ca, càng là một thân lộng lẫy, xem xét liền biết thân phận không phổ thông. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, hắn huy động cây quạt đi lên lầu 2. Cái này hình như là Giang Nam Bách Binh bảng bên trên thứ 56 vị. Tiêu Diêu Phiến Mộ Dung Tô, giống như đích thật là hắn. Chuyện lần này thật sự là càng ngày càng thú vị, ta cái này vài ngày đến đã thấy thật nhiều vị bách binh bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đây coi là cái gì thú vị, bọn hắn nếu là có thể đánh nhau một trận, luận bàn 1-2, kia mới gọi thú vị. Thế nhưng là bại một lần liền sẽ ảnh hưởng đến tháng sau trên bách binh bảng. Xếp hạng, bọn hắn hẳn là sẽ không tại Đại Đình Quảng Chi hạ giao thủ đi. Đúng lúc này, một đầu chọc tráng hán đột nhiên từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Ồm ồm đối với cách đó không xa, ngồi tại mặt khác một cái bàn cái khác thanh niên nói ra. Tại Hạ Dương Cương Sơn Lâm Chí Thành, Uyên Ương Đao Quách Kiến, ta muốn tại nhiều như vậy giang hồ hiệp khách trước mặt hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Cái này đột nhiên động tĩnh, tự nhiên là hấp dẫn đến trong trà lâu chú ý của mọi người. Dương Cương Sơn Lâm Chí Thành là ai bọn hắn không biết. Nhưng Uyên Ương Đao Quách Kiến đại danh không ít người thế nhưng là phải nhớ rõ rõ ràng sờ. Người này lâu dài tại Giang Nam Bách Binh bảng bên trên 90 đến 97 vị ở giữa lưu. Động, chưa hề rơi ra qua Bách Binh bảng. Có thể nói là một vị lão giang hồ. Quách Kiến Thiện là một đôi loan đao. Bởi vì một thanh xanh thảm, một thanh xích hồng, liền bị Thiên Cơ Thành bên kia lấy cái Uyên Ương Đao tên hiệu. Quách Kiến buông xuống chén trà trong tay, nhàn nhạt nói ra, khiêu chiến có thể, nhưng ta không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán. Ngươi thắng ta, liền có thể thay thế vị trí của ta. Ta thắng ngươi, lại không có chút nào đoạt được. Ngươi được cho trận này khiêu chiến thêm chút tặng thưởng. Ta ra 300 lượng bạc khiêu chiến. Ngươi thắng ta, liền có thể lấy đi. Lâm Chí Thành đáp, đều là lăn lộn giang hồ. Điểm ấy bạc còn chưa đủ. Như vậy đi, liền lại tăng thêm ngươi dùng căn này cây gậy. Quách Kiến một chỉ Lâm Chí Thành bày ở bên cạnh bàn. Một cây đồng côn nói, người trong giang hồ, binh khí như mạng, nếu là bởi vì đánh thua mà ném đi binh khí của mình. Kia không thể nghi ngờ là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Lâm Chí Thành biểu lộ hơi đổi, bất quá vẫn là rất nhanh đáp ứng đến. Được, xung quanh các khách uống trà nhau nhau động thủ đem mình ngồi cái bàn đẩy ra. Vì hai người này đưa ra một mảnh có thể hoạt động sân bãi. Mỗi khi gặp Giang Nam Bách Binh bảng bên trên sẽ phát sinh thứ tự biến hóa thời điểm. Chính là người bên ngoài kích động nhất thời điểm. Những này người tập võ, phần lớn tầm nhìn cũng là vì trở nên nổi bật, danh dương thiên hạ, mà thiên cơ thành gia san. Chỉ có 100 tên Giang Nam Bách Binh bảng, đối với mỗi một vị giang hồ hiệp khách đến nói, có thể lên bảng không thể nghi ngờ đều là một kiện tương đương có lực hấp dẫn sự tình. Cho nên tại trên bảng kia 100 người, trừ là người người biết rõ giang hồ danh nhân, vẫn là một khối thời thời khắc khắc đều tại bị người khác mơ ước thịt mỡ. Nếu như người thực lực không thể tiếp tục tiến bộ, sớm muộn sẽ có bị người cho kéo xuống tới thủ tiêu một ngày. Liền như là Tần Nguyệt Sinh chính mình cũng không biết mình là cái gì thời điểm lên Giang Nam Bách Binh bảng, có người luận bàn, cái này tự nhiên là so nghe những người kể chuyện kia kể chuyện xưa còn muốn chuyện thú vị. Ngồi tại chỗ cao người kể chuyện lập tức liền ngưng thanh âm của mình. Đồng thời trong trà lâu khúc nghệ các nhạc sĩ cũng là lập tức liền đổi một bài âm vang túc sát từ khúc, trong lúc nhất thời không khỏi cho trận này luận bàn thêm vào một phần rất hợp với tình hình BGM. Võ giả luận bàn, ngay tại nháy mắt, Lâm Chí Thành dẫn đầu cầm côn vung vẩy mà ra. Một cây đồng côn tại hắn trong tay lập tức liền trở nên côn ảnh liên tục. Trực tiếp chuyển thành vòng. Hoa này bên trong hồ chạm canh gác dáng vẻ ở trong mắt người thường khẳng định lộ ra nghiêu bước. Nhưng theo Tần Nguyệt Sinh, lại là sơ hở nhiều lắm. Côn pháp có hoa không quả, kia Quách Kiến ngược lại là trầm ổn. Từ sau hông trong vỏ đao rút ra mình hai thanh loan đao. Hậu phát chế nhân nhảy ra, cùng kia Lâm Chí Thành đồng côn giao xúc, một tấc dài một tấc mạnh. Một tấc ngắn một tấc hiểm, câu nói này tại hai người này trên thân ngược lại là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hai người ngươi tới ta đi, chỉ chốc lát sau liền đã chiến đấu hơn 10 hiệp, khó mà phân ra thắng bại, không có nội lực ngoại rèn võ giả, đánh nhau lên trận thế lại là quá phổ thông, không có nội lực võ giả như vậy hoa lệ, hoàn toàn là binh khí cùng binh khí ở giữa giao phong. Ngẫu nhiên kèm thêm một chút quyền cước tương gia, Tần Nguyệt Sinh nhìn xem không thú vị, lầu một trong đại đường đám người kia ngược lại là thấy tư tư có vị. Thỉnh thoảng sẽ còn hô quát vài tiếng, tiếng la tốt loại hình lời nói. Công lâu phía dưới, nguyên bản đao pháp hùng hổ dọa người Quách Kiến lại là lộ ra có chút đồi phế xuống tới. Thế công rõ ràng chậm dần. Mà Lâm Chí Thành tựa như là một tòa tháp sắt giống như đứng sững nguyên địa. Vùng vẩy lấy đồng côn đem mình quanh thân cho che phủ cực kỳ chặt chẽ. Cùng cái vòng bảo hộ giống như mà hắn sức chịu đựng rất rõ ràng cũng ở xa Quách Kiến phía trên. Nếu là lâu đấu xuống tới, Quách Kiến thua không nghi ngờ. Điểm ấy rất nhiều người đều đã cho rằng như thế. Quả nhiên dám khiêu chiến người đều là có chút bản lãnh a. Nhìn cái này Lâm Chí Thành côn pháp liên miên không ngừng. Nói không chừng hôm nay Quách Kiến bảng vị thật sự muốn bị cái này mới ra đời ra hỏa cho cướp đi. Cái này thú vị, Quách Kiến thế nhưng là Bách Binh bảng bên trên khách quen. Cái này Lâm Chí Thành nếu là thắng chi, nhất định có thể một trận chiến thành danh a. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, Quách Kiến trên trán không khỏi rịn ra đại lượng mồ hôi lạnh. Chính hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, lần này là thật không ổn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,